Chương 170, Sát Chiêu. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng dạ sẻn gặng ông sử dụng tử đồng hoàn toàn tập trung lám nạ phái đa nạ vị trí, ủ chi hạ nguyệt khống chế được dạ sẻn gặng cấp tốc đẩy mạnh, còn hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian, cũng đã đi tới lám nạ phái đa nạ trước mặt. Thế nhưng, lám nạ phái đa nạ chứng kiến ủ chi hạ nguyệt đánh tới thời điểm, khoe miệng hắn lại dương lên vẻ khinh miệt nụ cười, tiếp lấy càng là gắt gao nắm ủ chi hạ nguyệt sử dụng dạ sẻn gặng tay phải nguyệt quân. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Lạnh lùng nhìn trước mặt ủ trì hạ nguyệt, làm nạ phải đạ nạ nắm ủ trì hạ nguyệt tay phải thời điểm, quỳ gối liền hung hăng đụng vào trên bụng của hắn. Thình thịch đau đớn kịch liệt để ủ trì hạ nguyệt không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chợt hắn liền nhanh lên kết ấn, sử dụng nhẫn thuật tránh né lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền siêu trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, ủ trì hạ nguyệt dùng một đạo tàn ảnh thay thế chính mình bản thể, trực tiếp liền chạy trốn ra khỏi làm nạ phải đạ nạ ràng buộc. Hơn nữa, đang ở ủ trí hạ nguyệt cùng làm nạ phải đạ nạ lần nữa kéo dài khoảng cách về sau đó cùng là nhanh hai tay của kết ấn. Phải biết, ủ trí hạ nguyệt vẫn luôn không có quên kết ấn tu luyện, cho nên hắn kết ấn tốc độ thật nhanh, thừa dịp làm nạ phải đạ nạ không có tiến công mà đến thời điểm, ủ trí hạ nguyệt trong nháy mắt lì hệ nở hoàn thành chấm dứt ấn hỏa độn. Phượng tiên hỏa cầu thuật hô hô trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt phía sau toát ra năm đám hỏa cầu, trực tiếp bay vụt hướng về phía trước mặt làm nạ phải đạ nạ. Nhưng là, làm nạ phải đạ nạ nhìn những cái này đánh tới hỏa cầu, trên mặt chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì, đúng là dùng tốc độ liền tránh thoát ủ trì hạ nguyệt nhận thuật. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt chứng kiến chính mình thi phóng hỏa độn nhận thuật không có thể trúng mục tiêu, đồng dạng không có nửa điểm thất lạc ý tứ. Ngay sau đó, ủ trì hạ nguyệt càng là lần nữa kết ấn, không chế được những cái này không thể trúng mục tiêu làm nạ phải đạ nạ hỏa cầu, quay chung quanh ở tại bên cạnh mình lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa siêu sử dụng lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc không sợ làm nạ phải đạ nạ gần người công kích, bởi vì miễn là làm nạ phải đạ nạ gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt nói, Uchiha Nguyệt là có thể không chế được quay chung quanh ở bốn phía hỏa cầu, phản công gần người đến trước mặt làm nạ phải đạ nạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liên tục hoàn thành vài cái nhẫn thuật, trả cờ giả tiêu hao hơi có chút nhiều, liền lấy ra một viên Uchiha nhất tộc bí dược đến, chậm rãi khôi phục chính mình không tính là đầy đủ trả cờ giả. Nhưng mà, làm nạ phải đạ nạ coi như cố kỵ Uchiha Nguyệt chu vi lượn quanh hỏa cầu, nhưng là hắn vẫn có thể sử dụng nhẫn thuật tới triển khai tiến công. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt làm nạ phải đạ nạ liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thấy Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi tế mị nổi lên hai mắt. Một giây kế tiếp, đến khi làm nạ phải đa nạ hai tay kết ấn hoàn tất thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng tử đồng liền nhận thấy được, trước mặt làm nạ phải đa nạ dĩ nhiên sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, ngưng tụ trả cờ dạ tại chính mình tay phải trô phong đột. Phong chi nhận siêu trong nhấp nháy, ngưng tụ ở làm nạ phải đa nạ tay phải giữa phong thuộc tính trả cờ dạ, cũng đã hóa thành một viên phong nhận, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền bay vụt mà tới. Thế nhưng, làm nạ phải đạ nạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí. Cho nên, đang ở làm nạ phải đạ nạ phong nhận tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt đúng là hoàn toàn khám phá cái kia phong nhận quỹ tích tiến lên, càng là khống chế được trong tay sợi trả cờ ra, ngược lại khống chế được làm nạ phải đạ nạ bắn ra phong nhận cho ta trở về. Bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt cùng làm nạ phải đạ nạ chiến đấu, đã biến thành trả cờ dạ thao túng so đấu một phương đi hệ nở, làm nạ phải đạ nạ sử dụng tự thân trả cờ dạ thao túng cao y viên na y phong nhận. Một khác phương đi hệ nở, Uchiha Nguyệt thì là dùng sợi trả cờ dạ không chế được làm nạ phải đạ nạ bắn ra phong nhận hơn nữa, để làm nạ phải đạ nạ đều cảm giác được khiếp sợ là, hắn dần dần nhận thấy được chính mình trả cờ dạ, cư nhiên không cách nào nữa thao túng cao y viên na y phong nhận. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng trả cờ dạ điều khiển cao y viên na y phong nhận, ngược lại tập kích đến rồi làm nạ phải đạ nạ trước mặt. Chỉ là, làm nạ phải đạ nạ đã sớm dự liệu được chính mình phong nhận muốn phản bội, cho nên sẽ ở đó miếng phong nhận mới vừa đánh tới thời điểm, làm nạ phải đạ nạ liền tránh thoát Uchiha Nguyệt dùng trả cờ dạ thao túng phong nhận. Thế nhưng, nhìn làm nạ phải đạ nạ vì tránh né phong nhận nhảy đến giữa không trung, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã dương lên nụ cười tự tin. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt cư nhiên bắt đầu ngưng tụ thể bên trong chạ cơ dạ, mở ra trong cơ thể phong ấn, thả ra quái vật y lý hệ độ giống quái vật y lý hệ độ bị Uchiha Nguyệt phong ấn đến trong cơ thể, vẫn luôn ở trong phong ấn cuồng bạo không ngớt. Nó muốn thôn phệ Uchiha Nguyệt cái kia cường hãn tinh thần năng lượng, nhưng là hoàn toàn không có cách nào từ trong phong ấn thoát khốn. Mà ở Uchiha Nguyệt mở ra phong ấn trong nháy mắt, quái vật y lìa độ thật giống như dã thú đói khát một dạng, liền muốn bắt đầu thôn phệ Uchiha Nguyệt khổng lồ kia tinh thần năng lượng. Nhưng là, quái vật y lìa độ bản năng phi thường đáng sợ, đang ở nó phải chiếm đoạt Uchiha Nguyệt cái kia tinh khiết tinh thần năng lượng lúc, nó cư nhiên bén nhạy đã nhận ra làm nạ phải đạ nạ địch ý hoanh quái vật y lìa độ một cái khác đặc điểm, chính là giỏi về bảo vệ mình ký chủ không bị thương tổn. Thật giống như trước đây Uchiha Nguyệt lẻn vào đến cụ ra mà bách hợp trong nhà, sẽ bị quái vật y lìa độ tập kích giống nhau. Cho nên, làm quái vật y lìa độ nhận thấy được trước mặt làm nạ phải đạ nạ đối với Uchiha Nguyệt có địch ý thời điểm, nó hầu như chút nào do dự, trực tiếp đối với trước mặt làm nạ phải đạ nạ phóng ra một cái ảo thuật quái vật y lìa độ ảo thuật năng lực mạnh như thế nào ở Uchiha Nguyệt lần đầu đối mặt quái vật y lìa độ thời điểm. Ngay cả Uchiha Nguyệt như vậy sở hữu rất mạnh tinh thần năng lượng tồn tại, đều bị quái vật y lìa độ kéo vào đến rồi ảo thuật không gian bên trong, huống chi là tinh thần năng lượng kém xa Uchiha. Nguyệt làm nạ phải đạ nạ ngay sau đó nhảy đến giữa không trung làm nạ phải đạ nạ, trực tiếp bị quái vật y lìa độ kéo vào đến rồi ảo thuật trong không gian. Mà Uchiha Nguyệt thừa dịp làm nạ phải đạ nạ bị khống chế trong nháy mắt, liền dùng tinh thần năng lượng trước ngăn chặn trong cơ thể quái vật y lìa độ. Ngược lại đối với làm nạ phải đạ nạ triển khai tiến công không nên quên, lúc trước Uchiha Nguyệt đã từng sử dụng qua một lần dạ xén gẳng, chỉ là bị làm nạ phải đạ nạ thành công tránh thoát mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có giải trừ dạ xén gẳng không chế, coi như Uchiha Nguyệt mới vừa ở kết ấn thời điểm, đều dùng một cây sợi chạ cờ dạ đang duy trì dạ xén gẳng. Cho nên, đang ở làm nạ phải đạ nạ mới vừa bị quái vật y lý độ kéo vào đến ảo thuật không gian trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền khống chế được lúc trước ngưng tụ ra dạ xén gẳng, trực tiếp công về phía giữa không trung làm nạ phải đạ nạ Lạc Nguyệt Lưu. Lừa gạt Bảo Châu siêu sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Lừa gạt Bảo Châu tập kích hướng giữa không trung làm nạ phải đạ nạ lúc, hắn rất sợ như vậy không cách nào đánh gục làm nạ phải đạ nạ, tiếp lấy lần nữa khống chế được chu vi lượn quanh hỏa cầu, tiếp tục triển khai tiến công Lạc Nguyệt Lưu. Yêu dị hồ ly hỏa siêu giờ này khắc này, làm nạ phải đạ nạ hoàn toàn không có tránh thoát Uchiha Nguyệt tấn công khả năng, bởi vì hắn hiện tại đã bị quái vật y lìa độ kéo vào đến rồi ảo thuật trong không gian. Chật, Uchiha Nguyệt nhìn lừa gạt Bảo Châu cùng yêu dị hồ ly hỏa, toàn bộ chúng mục tiêu ở tại làm nạ phải đạ nạ trên người, rốt cuộc để Uchiha Nguyệt có thể nhân cơ hội này hơi thở phào một cái. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tưởng, dưới mắt công kích khả năng không cách nào chân chính giết chết làm nạ phải đạ nạ. Cho nên, đang ở làm nạ phải đạ nạ bị lừa gạt Bảo Châu cùng yêu dị hồ ly hỏa liên tiếp trúng mục tiêu về sau, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao quỷ triệt, lần nữa sử xuất sát chiêu Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém đại ra bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.